Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 379 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 379 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1993. Dùng con nhím để hình dung Mạc Tiểu Thất quá là thích hợp, cho nên nơi nàng đi qua, các võ giả không khỏi ăn phải đau đớn, vội vàng né tránh. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi năm trượng xung quanh vị trí nàng và Dương Khai đang đứng, trống không. Không một ai dám đến gần. Dương đại ca, rốt cuộc cũng tìm được huynh. Ở đây rất nhiều người đó nha. Mạc Tiểu Thất vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh. Cứ như một tên nhà quê mới lên thành trì lớn. Thấy mọi thứ đều mới lạ. Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Tiểu Thất à? Sao chứ? Mạc Tiểu Thất nghiêng đầu, ngay sau đó liền biến sắc. Bàn tay nhỏ bé, bụng miệng, chỉ vào đầu vai Dương Khai. À, Dương đại ca, vai của huynh chảy máu kìa, là ai đánh lén ngươi, thật đáng ghét mà. Không sao, không sao. Dương Khai tỏ ra bình thường như không, dường như đã quen rồi. Hắn hơi vận công một chút, máu liền ngừng chảy, rồi mở miệng nói. Chỉ có điều, lần sau ngươi không nên tùy tiện huých ta. Bằng không, có khả năng ta sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. Mạc Tiểu Thất ngẩn ra rất nhanh, liền đỏ mặt. Cúi đầu phụng phịu không dứt, hai tay vân về vạt áo tự như đang làm trò. Dương đan sư, thì ra người ở đây. Đúng lúc này chợt vang lên tiếng cười của Khang Tư Nhiên. Dương Khai quay đầu nhìn, liền thấy Khang trưởng quầy đang bước đến gần. Khang trưởng quầy. Dương Khai hơi ôm quyền, chào hỏi. Thấy Dương đan sư có vẻ tràn đầy lòng tin, Khang mổ an tâm rồi. Xem ra. Lần này Dương đan sư chuẩn bị khá là chu đáo. Dương mổ chỉ cầu có thể toàn thân trở ra như vậy là được rồi. Dương đan sư khiêm nhường rồi, trong ngũ sắc bảo tháp có vô số cơ duyên. Nhất định Dương đan sư sẽ thắng lợi quay về. À, vị cô nương này... Đây là Tiểu Thất, bạn hữu của ta. Dương Khai giới thiệu Mạc Tiểu Thất và Khang Tư Nhiên với nhau. Tuy rằng Mạc Tiểu Thất thuần khiết nhưng không phải đã quen biết lão từ trước. Nên chỉ hơi gật đầu, sau đó liền im lặng đứng bên cạnh Dương Khai. Dương đan sư, lúc trước lão hữu vừa tìm vị đại nhân đến tổng bộ thương hội kia, tìm hiểu tin tức liền biết. Lần này đi vào ngũ sắc bảo tháp, chỉ sợ chúng ta sẽ cách nhau rất xa, không thể nào liên thủ được. Khang Tư Nhiên có chút buồn rầu. Dương Khai lập tức chú tâm hỏi. Chẳng lẽ sau khi tiến vào trong, vị trí xuất hiện cũng không cố định sao? Hắn không phải mới lần đầu đi vào các loại bí cảnh và không gian giới để rèn luyện. Cho nên đối phương, nói như vậy thì hắn không có gì bất ngờ. Đúng là thế, Khang Tự Nhiên ngưng trọng gật đầu. Không gian bên trong ngũ sắc bảo tháp là một mảnh chiến trường thời xưa. Pháp tắc thiên địa tàn phá rất là lợi hại, có rất nhiều yếu tố không thể xác định được. Cho nên dù võ giả có liên thủ đi vào, thì khi xuất hiện cũng sẽ ở vị trí bất động. Lúc trước, lão hữu còn nghĩ sẽ chung đường với Dương đan sư, nhưng hiện nay xem ra, chỉ sợ trở thành hy vọng xa vời. Dương Khai khẽ mỉm cười. Chúng ta không thể liên thủ, thì người khác cũng không thể nào liên thủ. Như vậy cũng tốt, mọi người đều tự dựa vào chính mình thôi. Dương đan sư nói không sai, lão hữu cũng nghĩ đến điểm này, cho nên mới cố ý thông báo cho người một tiếng. Vào bên trong nhất định phải cẩn thận mà hành sự a. Bên trong ngũ sắc bảo tháp có đầy rẫy bẫy rập tự nhiên, cấm chế cũng không ít. Hư vương cảnh như chúng ta mà rơi vào trong, rất có thể sẽ bị mất mạng. Mỗi một năm, tinh thần cung đều có vô số đệ tử bị sa vào trong đó, tuyệt đối không thể nào khinh thường. Đa tạ Khang trưởng quầy đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ cẩn thận a. Dương Khai khẽ gật đầu, hai người đứng tại chỗ tiếp tục trò chuyện. Đúng rồi, Khang trưởng quầy. Những người ngồi bên trên là ai? Dương Khai dùng ánh mắt ra hiệu cho lão những người trên đài cao lên tiếng hỏi. Khang Tự Nhiên mỉm cười đáp. Thật ra, lão hữu cũng chỉ nhận ra được ba người mà thôi. Từ trái tính sang, người thứ hai là phó hội trưởng Tử Nguyên Thương Hội của chúng ta, Lầu Sất Đại Nhân. Vị thứ ba là phó hội trưởng Thất Diệu Thương Hội, Tăng Nguyên Đại Nhân. Vị ở giữa là Ngân Tinh Sứ của Tinh Thần Cung, tên là Tiêu Vũ Dương Đại Nhân. Những người còn lại, lão hữu chỉ biết la lịch, chứ không có rõ danh tính. Dương Khai gật gật đầu, đang định nói điều gì, chợt bên cạnh truyền đến âm thanh của Mạc Tiểu Thất. Người thứ nhất bên trái là Trần Văn Hạo của Thiên Vũ Thánh Địa. Người thứ nhất bên phải là Phong Minh của Vô Hoa Điện. Người thứ hai bên phải là Cao Tuyết Đình của Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai và Khang Tự Nhiên đều ngạc nhiên nhìn Mạc Tiểu Thất. Người biết hết bọn họ ư? Dương Khai hỏi. Mạc Tiểu Thất cười hi hi. Danh tính và hình vẽ của cường giả đế tôn ta gặp qua không ít, cho nên cũng biết một chút. Những người này ngoại trừ Ngân Tinh Sứ Tiêu Vũ Dương là đế tôn tầng 2 ra, còn lại đều là đế tôn tầng thứ nhất. Cô nương kiến thức uyên bác, lão hữu bội phục. Gương mặt Khang Tự Nhiên tỏ ra kính nể ôm quyền nói. Mạc Tiểu Thất vội vàng xua tay. Điều này có đáng gì đâu. Dương Khai chợt nghĩ. Khi Khang Tự Nhiên giới thiệu những đế tôn cảnh, mặc dù những người khác không nghe được, nhưng vẫn cung kính gọi họ là đại nhân. Nhưng Mạc Tiểu Thất thì gọi thẳng tên của những đế tôn kia ra, chứng tỏ tiểu nha đầu cũng không quá xem trọng những cường giả này. Tuy nhiên, hiện tại trong Phong Lâm Thành nhỏ bé, lại hội tụ 6 vị cường giả đế tôn cảnh, dường như toàn bộ thế lực đứng đầu Nam Vực đều có người tới đây. Đây chính là việc vô cùng trọng đại từ trước đến nay. Khó trách, ngay cả thành chủ Đoàn Nguyên Sơn cũng phải mang nét mặt tươi cười đứng ở một bên. Thời cơ chưa tới, phần đông và giả mặc dù lo lắng chờ đợi, nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may. Hơn nữa đứng ở quảng trường trước phủ thành chủ này, không có mấy người dám lớn tiếng. Dù sao cũng đang có 6 vị cường giả đế tôn đang ngồi ngay ngắn bên trên. Ai mà dám gây rối ở nơi này chứ? Nhưng vẫn có người không biết sống chết lại đi rao hàng ở nơi đây. Định cấp thánh dược trị thương, cửu chuyển hoàng hồn đan, nhanh mua nhanh mua. Người bị gãy xương, sắp chết, chỉ cần còn có một hơi thở, uống linh đan vào, lập tức sinh long hoặc hổ. Tổng cộng chỉ có 3 viên, là chí bảo gia truyền, bất đắc dĩ mới lấy ra bán, nhanh tay nếu chậm là không kịp đâu. Bỗng nhiên, từ trong đám đông chợt vang lên tiếng rao bán ầm ĩ. Tất cả võ giả đều ngây ra, ngay sau đó đồng loạt, nhìn về nơi phát ra âm thanh. Nếu như nói 2 ngày trở lại đây, linh đan gì trong Phong Lâm Thành dễ bán nhất, thì hiển nhiên đáp án là các loại linh đan trị thương. Dù sao trong số rất nhiều võ giả muốn đi vào ngũ sắc bảo tháp, ai dám đảm bảo bản thân bên trong sẽ không bị thương. Vì vậy những võ giả này sớm đã vét sạch đan dược trị thương tại các cửa hàng lớn nhỏ, dẫn đến giá tiền của tất cả các loại đan dược trị thương trong Phong Lâm Thành đều tăng lên gấp 3 lần, nhưng vẫn như trước cùng không có đủ cầu. Giá tiền dù có đắt đi nữa, nhưng sao có thể so với tính mệnh của mình chứ? Biết đâu trong giờ phút quan trọng, một viên đan dược trị thương là có thể cứu mình được một mạng. Do đó, dĩ nhiên các võ giả sẽ không keo kiệt đối với chính mình. Từ tối hôm qua, đan dược trị thương trong Phong Lâm Thành đã cạn kiệt. Đừng nói đan dược trị thương cấp cao, mà cho dù là đan dược trị thương bình thường nhất cũng đã bán sạch. Mà giờ phút này, trên quảng trường, lại có người rao bán cựu chuyển hoàng hồn đan, có công hiệu nối xương mọc thịt, sắp chết sống lại. Sao có thể không dẫn tới sự chú ý của mọi người? Âm thanh này... Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất liếc nhau, tỏ ra nghi hoặc. Sao nghe có vẻ quen tai? Mau tới mua, mau tới mua! Cựu chuyển hoàng hồn đan chính là dùng bất tử nguyên dịch trong truyền thuyết làm nguyên liệu luyện chế thành. Bất tử nguyên dịch các người biết chưa? Đây chính là tinh hoa ngưng tụ trên thần vật bất lão thụ mà thành đó. Ngàn năm một giọt, so với thạch nhũ vạn năm thì còn trân quý hơn vạn lần, là được phối hợp với nhiều loại dược liệu quý hiếm khác. Do luyện đan đại sư cấp đế đích thân ra tay luyện chế. Mau tới, nhất thiết không nên bỏ lỡ à. Tiếng rao hàng vẫn liên thoáng như trước. Bỗng nhiên, Dương Khai rốt cuộc cũng nhớ được chủ nhân của thanh âm này là ai. Mà Mạc Tiểu Thất hiển nhiên cũng kịp thời phản ứng, tức giận nghiến răng nói. Là cái lão già lừa đảo kia. Nói rồi nàng liền xông ra ngoài. Dựa vào ưu thế người nhím của bản thân, Mạc Tiểu Thất mở một con đường máu xông thẳng vào trong đám người, rồi vọt tới trước mặt của người bán hàng quát lên. Lão già lừa đảo, không ngừng đi gạt người, hôm nay ta phải dạy dỗ cho lão một phen. Người bán hàng ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng nhận ra Mạc Tiểu Thất, nhất thời chột dạ. Không đợi Mạc Tiểu Thất gây khó dễ, bỗng nhiên nhìn về sau Mạc Tiểu Thất, mắt tròn tròn tự như gặp trúng tiên nữ hạ phàm, ánh mắt sáng lấp lánh kinh hãi kêu. Wow, ngũ sắc bảo tháp! Mọi người nghe đều vui mừng quay đầu nhìn. Nơi đó nào có ngũ sắc bảo tháp, chỉ là một mảnh trống rỗng. Ai lại làm vậy sao? Rất nhanh, Mạc Tiểu Thất đã kịp phản ứng, vội vàng quay đầu. Nhưng ở chỗ đó đâu còn hình bóng của lão già lừa đảo. Lão sớm đã biến mất không thấy bóng dáng. Tức chết ta! Mạc Tiểu Thất tức giận dậm chân. Trong đám đông xa xa cách đó hơn trăm trượng, một lão giả tướng mạo thô tục, đầu trâu mặt ngựa, ăn mặc dơ giấy, đang buốt nhẹ chòm râu dê, thở phào một hơi, rồi lẩm bẩm nói. Ai, nguy hiểm quá đi, xem chút nữa thì bị bắt rồi. Sao mà cơ số của ta nó khổ như vậy chứ? Tiểu nhà đầu cũng quá là nhỏ nhen đi. Chỉ có mấy ngàn nguyên tinh mà phải đuổi giết lão nhân gia ta cho bằng được. Đúng là quá khổ đi mà. Lão tự than thân trách phận một hồi, rồi bỗng nhiên lại keo keo áo của một nam tử bên cạnh, thấp giọng nói. Tiểu ca, nhìn người có vẻ cũng muốn đi vào ngũ sắc bảo tháp. Có cần một viên thánh dược liều thương dùng phòng ngừa hay không? Lão trưởng, có bán được thánh dược trị thương sao? Nam tử kia lập tức phấn khởi hỏi. Lão giả tuét miệng cười, lộ ra hàm răng vàng ố, rồi cẩn thận lấy ra một cái bình ngọc từ trong áo, tỏ vẻ thần bí. Cựu chuyển hoàng hồn đan, uống lên đan vào, sinh long hoặc hổ. Tổ tiên truyền lại, tiểu ca, mời xem. Thấy Mạc Tiểu Thất tức giận trở về, Dương Khai đã biết, nhất định là nàng không công mà về. Nhưng thật ra, Dương Khai cảm thấy rất kỳ. Bởi vì lúc trong chợ đen, hắn và lão giả kia từng tiếp xúc qua, cũng không phát hiện đối phương có gì lạ. Chính là một người bị ổi, vừa nhìn đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Vừa rồi sau khi Mạc Tiểu Thất phóng ra, đòi dạy dỗ, thần niệm của Dương Khai vẫn luôn khóa chặt lão giả này. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lão giả đã thoát khỏi hắn theo dõi, biến mất ngay tại chỗ. Lão già này cũng không phải là đèn cạn dầu. Điều này làm cho Dương Khai vô cùng kinh ngạc. Dù sao, hiện nay thần thức của hắn hơn xa tu vi bây giờ, không xa biệt lắm đã đến cấp bậc đạo nguyên cảnh. Nhưng đối phương vẫn như trước có thể thoát khỏi thần thức của hắn một cách thần kỳ. Có thể thấy, lão giả này không phải là người thường. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Một người bình thường cũng sẽ không đi giả danh lừa bịp khắp nơi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của một số người để mà lừa đảo. Chương 1994. Nhoáng cái thời gian đã tới trưa. Trên đài cao, Đoàn Nguyên Sơn vẫn luôn ở một bên cười bồi, bước nhanh tới trước mặt của Tiêu Vũ Dương, thấp giọng xin chỉ thị. Sau khi nhận được chỉ thị, hắn liền quay người, vận khí khẽ quát. Chư vị bằng hữu Phong Lâm Thành, vui lòng yên lặng. Mọi người vừa nghe lập tức liền sáng tỏ. Trò vui đã đến rồi. Lúc này tất cả mọi người đều không ai lên tiếng, chăm chú nhìn về nơi đài cao. Đoàn Nguyên Sơn mỉm cười, ôm quyền nói. Được ngân tinh sứ Tiêu đại nhân đến từ Tinh Thần Cung ban ân, mở ra ngũ sắc bảo tháp tại Phong Lâm Thành của chúng ta, là được Thiên Vũ Thánh Địa, Hoa Vô Điện, Thanh Dương Thần Điện, Tử Nguyên Thương Hội cùng Thất Diệu Thương Hội tương trợ. Đưa vào bên trong một lượng lớn thiên tài địa bảo, công pháp bí điển, võ kỹ, bí bảo. Ân tình của chư vị đại nhân hôm nay, trên dưới Phong Lâm Thành chúng ta vô cùng cảm kích, ghi nhớ trong lòng. Đoàn mổ thân là thành chủ, thay mặt các bạn hữu Phong Lâm Thành, xin đa tạ chư vị đại nhân. Chúc các vị đại nhân sau này võ đạo được nâng cao một bước, chúc chư vị đại nhân. Đoàn Nguyên Sơn vừa mở miệng liền thao thao bất tuyệt, ca tụng thổi phồng, hiển nhiên là đã sớm có chuẩn bị. Tuy nhiên không đợi hắn nói xong hết, Tiêu Vũ Dương không kiên nhẫn, nhíu mày. Bớt nói nhảm, nói về điểm chính đi. Tuy bị khiển trách trước mặt vô số võ giả của toàn thành, nhưng Đoàn Nguyên Sơn cũng không dám biểu lộ ra chút nào bất mãn. Ngược lại liền vội vàng gật đầu thưa vâng, sau một lúc trầm ngâm thì liên tiếp nói.

Khi vào bảo tháp, hãy tận lực tìm cách lên tầng 2. Tuy rằng tầng thứ nhất và thứ hai đều là nơi thích hợp cho võ giả hư vương cảnh rèn luyện, nhưng đối với những võ giả hư vương cảnh tầng 3 như bọn hắn mà nói, tiến vào tầng 2 đương nhiên càng tốt hơn một chút. Mà phương pháp tiến vào là tìm một cột sáng năm màu tiếp nối trời đất. Dương Khai một mực tìm cột sáng năm màu nhưng không thấy, điều này khiến cho hắn không khỏi có chút thất vọng, cũng không biết nên đi về hướng nào để tìm cột sáng năm màu kia. Khi hắn đang đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên chợt nghe được tiếng động ầm ầm, ngay sau đó cả mặt đất đều rung lên, tầng sâu dưới lòng đất phát ra âm thanh như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Dương Khai biến sắc, vội vàng vận chuyển thánh nguyên, cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng có biến. Xung quanh cũng không có gì bất thường, nhưng vị trí cực xa chợt hiện lên một luồng hư ảnh chân long. Chân long kia không biết dài bao nhiêu, toàn thân đỏ chói, đuôi rồng lay động, xông thẳng lên mây. Ngay sau là dùng tốc độ cực nhanh lao xuống, cũng không biết là hạ xuống nơi nào, tiếp đó biến mất không thấy. Hai mắt của Dương Khai sáng ngời, hắn không hề nghĩ rằng ở trong tầng thứ nhất của ngũ sắc bảo tháp lại xuất hiện hư ảnh chân long. Đây chắc chắn không phải do bí thuật hoặc công pháp tạo thành, mà là hư ảnh chân long chân chính, thậm chí có liên quan tới bí bảo chân long. Bởi vì khi hư ảnh chân long xuất hiện, Dương Khai rõ ràng cảm thấy ngực mình nóng lên. Tại vị trí ngực có một miếng long lân chân chính đã được hắn luyện hóa dung hợp, mà miếng long lân lúc này là đang hô ứng cùng một thứ gì ở đó rất xa. Dương Khai lập tức ý thức có khả năng đây là một cơ duyên cực lớn dành cho mình. Chẳng trách nghe đồn khắp nơi trong ngũ sắc bảo tháp đều là cơ duyên. Người đi vào trong đó nếu may mắn có thể đạt được rất là nhiều lợi ích. Nếu không gặp may thì cho dù đi vào bao nhiêu lần, thực lực có cao hơn cũng là vô dụng mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai không do dự mà lập tức dùng tốc độ cực nhanh bay về phía dị tượng. Hư ảnh chân long xuất hiện cách vị trí hiện nay của hắn rất xa, dù Dương Khai đã xuất ra toàn lực nhưng cũng phải mất chừng 3 canh giờ mới tới nơi. Đưa mắt nhìn, Dương Khai không khỏi ngẩn ra. Bởi vì ở nơi này đã tụ tập không ít võ giả, đếm sơ qua cũng có mấy trăm, hơn nữa những võ giả cũng thấy được dị tượng như hắn còn đang cuồn cuộn chạy tới không ngừng. Nơi này là một mảnh sơn cốc, mà vị trí trung tâm của sơn cốc này không ngờ lại xuất hiện một kiến trúc kiểu tế đàn. Tế đàn kia tự như vừa mọc lên từ dưới đất, một cổ khí tức thê lương cổ xưa chợt tràn ngập, bụng đất xung quanh cũng có dấu hiệu được đổi mới. Chương 1996. Trên tế đàn cổ xưa đặt mười mấy món đồ không biết là gì, tất cả đều được bao trùm bởi một màn sáng đen, giống như một cái bát úp. Nhìn xuyên qua màn sáng tuy không thể thấy rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy hình dáng mờ mờ bên trong. Đồ vật được bao phủ bên trong quần sáng gồm rất nhiều chủng loại khác nhau. Có bí bảo hình cây chùy, hình kiếm, chùy thủ, có công pháp bỉ điển màu vàng ố, còn có năm bình ngọc. Mỗi một thứ nhìn là biết đều rất không tầm thường, nhất là những bí bảo kia. Không ngờ lại tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, thấp nhất cũng là bí bảo cấp đạo nguyên. Điều này làm cho Dương Khai vừa nhìn thấy mà thèm đỏ mắt. Chẳng những là hắn, mà toàn bộ những võ giả khác tới đây cũng đều nhìn về tế đàn với vẻ tham lam khao khát. Những thứ này chẳng lẽ chính là đồ vật mà mấy thế lực lớn kia đưa vào sao? Có lẽ là đạo nguyên quả cũng ở trong này. Bên cạnh bỗng nhiên truyền tới tiếng nói chuyện của một võ giả. Đều không phải đâu, có người lên tiếng tiếp lời. Ta đến tương đối sớm, nghe nói tế đàn này là từ dưới lòng đất bỗng nhiên trồi lên, không phải là có sẵn đâu. Dường như là có vị bằng hữu nào động trúng cấm chế nên mới làm cho tế đàn hiện thân, mà những vật bên trên đều phát ra khí tức cổ xưa không có tiêu tan, do đó không thể nào là đồ vật của các thế lực kia đưa ra. Nói như vậy, đồ vật trên tế đàn chẳng phải sớm đã đặt ở nơi này, là bảo vật từ thời thượng cổ để lại hay sao? Có lẽ là như vậy rồi. Ôi, vậy thì còn chờ gì, mau mau tới đoạt đi. Bảo vật từ thời thượng cổ để lại, không ngờ vẫn được bảo tồn hoàn hảo như vậy. Vậy giá trị của nó quả thật không thể nào đo lường. So với bảo vật của mấy thế lực lớn đưa vào thì còn quý giá hơn vô số lần. Tin tức này truyền ra lập tức khiến cho rất nhiều võ giả nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều võ giả vốn còn do dự muốn quan sát thêm, cũng không kiềm chế được nữa, vội vàng lấy hết can đảm phóng về phía trước. Bọn họ vừa động, lập tức những người khác cũng kích động theo, càng ngày càng có nhiều võ giả đều bắt đầu hành động rồi. Ngay cả Dương Khai cũng bắt đầu di động, nhưng hắn không xông lên hàng đầu mà tụt lại đằng sau. Như vậy hắn sẽ có đủ thời gian quan sát động tĩnh của các võ giả phía trước, tránh cho không cẩn thận rơi vào trong bẫy rập. Chư vị, khoan! Đúng lúc này có một tiếng quát nhẹ rất có uy lực chợt vang. Ngay sau đó một thanh niên mặc áo bào trắng, phong độ ung dung bỗng nhiên bay lên cao. Thanh niên này môi hồng răng trắng, tuấn tú lịch sự, hai mắt có thần, khí độ bất phàm, vừa nhìn liền biết xuất thân không tầm thường. Chư vị, hãy bình tĩnh chớ có nóng vội, nghe ta nói một lời. Thanh niên kia lại hô lên. Rất nhiều võ giả nhướng mày, không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn. Dù sao bảo vật đang ở ngay trước mặt, bỗng nhiên có người ngăn không cho bọn họ đi tới, quả thực khiến là cho người ta khó chịu. Ngăn cản người khác phát tài không khác gì thù giết cha mẹ, loại thù này chính là không đội trời chung. Tuy nhiên, sau khi mọi người thấy rõ khuôn mặt của người này, không ít người liền tỏ ra rất nghe lời, dừng lại. Mặt khác, một số người khác cũng lộ ra vẻ chợt hiểu. Thì ra là Sở Hà công tử của Khương gia. Trong đám người có võ giả nhận ra thanh niên này liền ôm quyền nói. Không biết Khương công tử có ý gì? Chẳng lẽ muốn dựa vào uy thế của Khương gia độc chiếm những bảo vật trên tế đàn này sao? Nếu là như vậy, xin Khương công tử không cần nhiều lời. Đúng như vậy, bảo vật dành cho người có duyên. Tuy rằng Khương gia tại Phong Lâm Thành cũng coi như là một thế lực không tầm thường, nhưng nơi này là Ngũ Sắc Bảo Tháp. Nếu Khương công tử định độc chiếm thì xin hãy tự lượng sức một chút. Có người lập tức phụ họa. Nghe bọn hắn nói như vậy, Dương Khai lập tức biết thân phận của thanh niên này, người của Khương gia tại Phong Lâm Thành. Trong Phong Lâm Thành, dưới phủ thành chủ cũng có một vài thế lực gia tộc, trong đó Khương gia là thế lực không nhỏ, có một lão tổ đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Mặc dù Dương Khai không có quan hệ gì với Khương gia, nhưng ban đầu trong Ngọc Thanh Sơn, hắn đã từng thấy qua mấy thi thể của võ giả Khương gia bị Loan Phượng đánh chết. Lần này tiến vào trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, hầu như toàn bộ đều là võ giả của Phong Lâm Thành, nên hiển nhiên có không ít người nhận ra Khương Sở Hà. Cho dù không nhận ra, cũng đã nghe qua tên hắn. Tuy nhiên, đúng như những người kia nói, nếu như ở Phong Lâm Thành, có lẽ mọi người còn cố kỵ thực lực của vị lão tổ Khương gia một chút, mà để mặc Khương Sở Hà. Nhưng mà đây là bên trong Ngũ Sắc Bảo Tháp, Khương gia không có năng lực uy hiếp. Huống chi, bảo vật còn đang ngay trước mặt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Mãi mãi là chân lý. Hiện tại đừng nói Khương Sở Hà, cho dù là vị lão tổ Khương gia đích thân tới, thì mấy trăm hư vương cảnh cũng không có sợ đâu. Khương Sở Hà cũng không có phật lòng, nghe vậy thì cười nói. Vị bằng hữu này nghiêm trọng hóa rồi. Đời này tập trung mấy trăm đồng đạo. Cho dù Khương mổ có gan lớn bằng trời, cũng không dám làm cho nhiều người tức giận như vậy đâu. Chuyện độc chiếm bảo vật gì, cho tới bây giờ Khương mổ chưa có từng nghĩ qua. Vậy thì Khương công tử, người muốn làm gì? Khương Sở Hà tiếp tục cười nói. Khương mổ chỉ muốn nói cho chư vị biết, nơi có lợi ích nhất định là có nguy hiểm, huống chi, nơi này còn là Ngũ Sắc Bảo Tháp. Chẳng lẽ chư vị cho rằng, đồ vật trên tế đàn kia thật sự dễ dàng lấy được như vậy sao? Nếu đúng như vậy, chỉ sợ những thứ này sớm không còn ở đây. Sao có thể còn để lại đây, chờ chúng ta tới lấy? Điều này thì đương nhiên là chúng ta biết. Nhưng mà nếu như có nguy hiểm mà không dám tiến lên, vậy còn tu luyện mà làm gì? Ta cũng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rồi. Người lúc nãy vừa lên tiếng lại hừ lạnh nói. Vị bằng hữu này thật là can đảm. Khương Sở Hà mỉm cười nhìn người kia nói. Nhưng trước tiên, có lẽ bằng hữu nên hỏi thăm xem, rốt cuộc tế đàn này là cái gì? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ta lần đầu tiến vào Ngũ Sắc Bảo Tháp, làm sao biết được tế đàn này là cái gì? Người kia gật gù đồng ý nhưng rất nhanh là ngạc nhiên nhìn Khương Sở Hà. Chẳng lẽ Khương công tử biết? À, nếu như vậy, xin Khương công tử chỉ giáo cho. Khương Sở Hà lắc lắc đầu. Khương mổ cũng không có rõ, nhưng ta nghĩ trong này phải là có người biết đi. Hắn vừa nói vừa quay đầu nhìn về một nơi trong đám đông, mỉm cười nói. Tần tiểu thư, người nói đi. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn, liền thấy trong đám đông có một nữ tử được các võ giả vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt. Nữ tử này cũng không lớn, chỉ tầm 25-26 tuổi, dáng người xinh xắn lanh lợi. Hơn nữa dường như đang mắc bệnh gì, sắc mặt vàng như sáp, thân hình gầy yếu, đôi môi hơi tái nhợt. Nếu không có những yếu tố này, thân hình nữ tử đầy đặn thêm một chút, chắc chắn nữ tử này sẽ là một mỹ nhân điên đảo chúng sinh. Nhưng cho dù là vậy, nữ tử này cũng vẫn rất xinh đẹp như hoa lay động trong mưa, khiến người ta rất muốn thương yêu. Thấy Khương Sở Hà chuyển sự chú ý của mọi người sang mình, Tần tiểu thư kia liền nhíu mày tỏ ra tức giận. Những võ giả đang vây quanh nàng cũng đều trợn mắt nhìn về Khương Sở Hà đầy bất mãn. Tần tiểu thư sao? Vị kia chính là Tần Ngọc tiểu thư của Tần gia ư? Trong đám đông chợt truyền ra tiếng kinh hô, dường như nữ tử Tần Ngọc này rất là nổi danh. Nghe nói Tần Ngọc tiểu thư từ nhỏ đọc rất là nhiều sách, học thức uyên bác, nhất là đối với những bí cảnh trong thiên hạ rất là tin tưởng. Không biết Tần tiểu thư có biết gì về tế đàn này không? Xin chỉ giáo. Tại hạ cùng các vị đồng đạo nơi đây vô cùng cảm kích. Khương Sở Hà nét mặt như ngọc, ung hòa mà cười. Đối với sự tức giận của Tần Ngọc và những hộ vệ bên cạnh nàng, hắn làm như không nghe. Sắc mặt của Dương Khai khẽ động, bỗng nhiên hiểu rõ mục đích gây náo động của tên Khương Sở Hà. Hiển nhiên là muốn dò xét tế đàn này. Nhưng nếu một mình hắn đi hỏi thăm Tần Ngọc, chưa chắc người ta chịu nói. Nhưng bây giờ bị hắn làm như vậy, mọi người đều nhìn, Tần Ngọc đâm lao đành phải theo lao, cho dù không muốn nói cũng phải nói. Ai cũng không muốn chọc cho nhiều người tức giận. Khương Sở Hà này đúng là có chút tâm cơ, chỉ có điều thủ đoạn này hơi hèn hạ mà thôi. Võ giả có suy nghĩ giống Dương Khai không phải là ít, nhưng bởi vì quan hệ đến lợi ích cá nhân, cho nên không có vạch trần, ngược lại còn nhìn về Tần Ngọc đầy mong chờ. Đúng như vậy Tần cô nương, nhiều bằng hữu đều ở nơi này, nếu như cô nương biết về tế đàn, xin nói cho chúng ta biết nhiều một chút. Chỗ này có nguy hiểm gì không? Chúng ta vô cùng cảm kích cô nương. Dưới vô số ánh mắt nhìn mình chăm chú, dường như Tần Ngọc có vẻ không được tự nhiên. Hơn nữa có lẽ do có rất nhiều tiếng ầm ĩ truyền đến, nên nàng liền khẽ ho một trận, lấy khăn tay che miệng. Thân thể tiểu thư nhà ta từ nhỏ đã có bệnh rồi, không nên nói thêm. Chư vị xin thứ lỗi. Một hộ vệ hư vương cảnh tầng 3 khoảng 4-50 tuổi đứng bên cạnh Tần Ngọc, nét mặt lạnh lùng từ xa ôm quyền nói. Tần Ngọc đưa tay ra hiệu, nhẹ giọng nói. Không sao, nếu như Khương công tử và chư vị bạn hữu đều muốn biết, vậy ta sẽ nói một lời. Cũng không biết nàng bị bệnh gì, nhìn qua chẳng những buồn bã, yểu xìu, nói một lúc thì hết hơi, khiến người ta không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, nghe nàng nguyện ý nói rõ về tế đàn này, mọi người đều không khỏi phấn chấn, nhìn nàng đầy chờ mong. Quả nhiên Tần tiểu thư đã nghe nói về tế đàn này, Khương mỗ bội phục. Ánh mắt của Khương Sở Hà cũng là sáng ngời, trước đó hắn chỉ thử một lần thôi, không ngờ chó ngáp phải rồi. Mặt khác, hắn vừa hy vọng Tần Ngọc sẽ nói kỹ một chút, giúp hắn hiểu rõ về tế đàn này, lại vừa sợ người khác chiếm được tin tức sẽ cạnh tranh cùng hắn. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn hết sức phức tạp. Đây là Thăng Long Đàn. Tần Ngọc chậm rãi nói, ở nơi tầng thứ nhất của Ngũ Sắc Bảo Tháp này, toàn trường đều yên tĩnh, chỉ có âm thanh yêu ớt của Tần Ngọc theo gió mà lan ra. Có nghĩa là cá vượt Long Môn, hóa thân làm rồng. Thời gian Thăng Long Đàn xuất hiện cũng không cố định. Hơn nữa, vị trí xuất hiện cũng hết sức mơ hồ. Có thể ở tầng thứ nhất, cũng có thể ở tầng thứ hai, tầng thứ năm. Nghe đồn đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ. Cho nên, cho dù là người tinh thần cung đi vào trong này, muốn nhìn thấy Thăng Long Đàn cũng không có dễ dàng. Trong điển tịch của tinh thần cung có ghi chép, tổng cộng Thăng Long Đàn mới chỉ xuất hiện qua 8 lần thôi. Mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có một vài bảo vật quý hiếm hiện thế kèm theo. Nếu như đạt được một trong số đó, có lẽ sẽ trở thành cá vượt Long Môn. Tu luyện đến cảnh giới đế tôn không phải là không có khả năng. Cá vượt Long Môn? Cảnh giới đế tôn? Rất nhiều võ giả khẽ thốt, ánh mắt tỏa sáng. Đa số võ giả Phong Lâm Thành đều là một nhóm người ở tầng chót nhất. Tuy thực lực cũng không tính là quá kém, nhưng bởi vì không có địa vị và chỗ dựa vững chắc, cho nên muốn từ hư vương cảnh tiến thêm một bước mà nói, quả thật là khó như lên trời. Nhưng lời nói của Tần Ngọc lại mang đến cho bọn hắn hy vọng, tự như trước mặt mình là một đại lộ thênh thang rộng lớn nối thẳng đến chiếc ghế đế tôn. Kết thúc tập 379 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.